Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Du Thiên Độn. Người quen, Minh Ngọc, Lệnh Hồ Minh nhao nhao nghiêng đầu, nguyên bản trên thân cái kia mang theo uy hiếp chi ý, cũng phai nhạt xuống dưới. Tôn Hằng gật đầu, cố nhân phía sau, lại không nghĩ vậy mà tại nơi này đụng phải. Ngài là, mà cái kia Châu Nhi, còn lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tôn Hằng xem tới. Tựa hồ chưa hề nhận ra hắn, là ta, Tôn Hằng mũ trùm khẽ nhếch, lộ ra hai gò má. Ngày xưa đạm mạc biểu lộ lúc này hơi hiển lộ hiền hòa. Hướng phía đối phương cười hỏi, chúng ta tại Thần Mộc Quốc gặp qua, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Thương Tiên Tử đâu? Ngài là vị kia Tôn Đại Thúc. Châu Nhi nhìn chằm chằm Tôn Hằng chỉ chốc lát, hai mắt đột nhiên vừa mở, đầu tiên là kinh hỉ kêu to, lại sắc mặt một tang, nói, sớm tại mười mấy năm trước, ta liền bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng mẫu thân tách ra. Năm đó nhờ có Sử Đại Bá thu lưu, những năm này ta cũng một mực tại Sử gia làm môn khách. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, nhưng nhìn về phía Sử gia người ánh mắt lại không hiện hiền lành. Bọn hắn mang theo một cái luyện khí tu sĩ tiến nhập Táng Thần chi địa. Hiển nhiên là không có ý định để cho nàng phát huy bao lớn năng lực. Ngược lại là tại nguy cơ thời điểm ném ra ngoài đi hấp dẫn người khác lực chú ý chiếm đa số. Người kiểu này, tên gọi tắt pháo hôi. Nguyên lai ba vị nhận biết Châu Nhi, Sử gia lão giả hai mắt chuyển động, đột nhiên cười một tiếng, nói, Châu Nhi cùng nhà ta Sử Bân tình đầu ý hợp. Nói như thế, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Tôn Hằng một mực liếc nhìn toàn trường. Tại lão giả nói đến Sử Bân cùng Châu Nhi thời điểm, một người trẻ tuổi lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, mà Châu Nhi biểu lộ lại là hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biểu hiện ra rõ rệt cự tuyệt. Ba, Minh Ngọc hai tay vỗ nhẹ, cười nói, nếu không phải ngoại nhân, vậy liền làm phiền đạo hữu nói một chút bên trong tình huống đi. Chuyện này, lão giả hơi hơi trầm ngâm, mới nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đối với Táng Thần chi địa bên trong sự tình xác thực biết không nhiều. Nói đến nửa đường, hắn liền mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Tiếp tục nói, chúng ta Sử gia lần này tới gần trăm người. Mà bây giờ, liếc nhìn một vòng, đập vào mắt một mảnh thê lương. Không sao, Lệnh Hồ Minh khoát tay áo, nói, đem các ngươi biết rõ nói ra là được. Có lẽ, chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết một cái phiền toái. Lão giả đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì. Thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc lên. Lần thứ hai nhìn về phía ba người, hắn càng là sắc mặt ngưng trọng. Nếu như thế, lão hủ biết không không nói. Thanh âm hắn trầm xuống, nói, nghe nói, hiện tại ngũ sát giáo ngũ sát thần đã vẫn lạc hai vị. Ngoài ra, còn có hai vị kim đan tông sư mất mạng nơi đây. Còn như gặp nạn đạo cơ tu sĩ, nhiều vô số kể, ngoặc kép, Tôn Hằng ba người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Kim đan chi uy, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, nghĩ không ra liền ngay cả bực này nhân vật đều sẽ mệnh tang nơi đây, mà ngũ sát thần vẫn lạc. Tại Bắc Vực rất nhiều thế lực hợp lực vây quét phía dưới, đã thành kết cục đã định. Rốt cuộc, ngũ sát thần tuy mạnh, lại là toàn là tín đồ nhiều ít. Nếu như là tín đồ bị người diệt giết, bọn chúng cũng sẽ hạ xuống thần đàn, thực lực giảm lớn. Đương nhiên, cử động lần này sẽ dẫn đến bao nhiêu người bình thường mất mạng, lại là không tại người khác chú ý bên trong. Còn như cái khác, Sử gia Lãnh Nhi cuối cùng trốn bất động đi. Đúng vào lúc này, một cái lộ liễu tiếng cười từ phương xa cách xa truyền đến. đánh gãy lão giả câu chuyện. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy mấy đạo tĩnh mịch độn quang phá vỡ hư không, đang tự nơi xa chân trời cấp tốc độn tới. Đầu lĩnh hai vệt độn quang, nội uẩn khí tức mênh mông, hiển nhiên là đạo cơ hậu kỳ nhân vật đứng đầu. Là bọn hắn, nhìn thấy độn quang, Sử gia người sắc mặt cùng nhau biến đổi, có các vị càng là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, trong đó liền bao quát Châu Nhi. Bọn hắn rất rõ ràng, chờ sau đó chính mình là kéo dài truy binh quân cờ. Giống như hai lần trước những người kia, Lư Sơn song sát, Sử gia lão giả sắc mặt kéo căng, cất giọng hét lớn, các người nhất định phải chém tận giết tuyệt hay sao? Nếu không, độn quang tại cách đó không xa hạ xuống, hiện ra mấy đạo thân hình, một người trong đó nhếch miệng cười một tiếng, nói, Sử gia thế nhưng là một khối lớn thịt béo, không còn mấy người các ngươi lão gia hỏa, Nam Tinh Nguyên chẳng phải là chúng ta vật trong lòng bàn tay. Tốt, tốt cực kỳ, lão giả cắn răng gầm thét, lần này hắn vậy mà không tại chạy trốn, mà là đem trong lòng bàn tay pháp kính chuyển một cái. Nói, Sử gia đệ tử, kết trận, theo ta cùng nhau giết địch. Rõ, một nhóm hơn 10 người cùng nhau xác nhận, lập tức trận hình biến hóa, đối diện đối phương. Hắc, lệnh Hồ Minh quét Tôn Hằng một chút, bĩu môi cười lạnh, lão nhân này tâm tư gian xảo, không phải người tốt. Sử gia người trận hình nhìn như rất bình thường, nhưng lại đem tu vi yếu Tiểu Châu mà đặt ở đằng trước. Hai phe một khi động thủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như là Tôn Hằng không muốn gặp Châu Nhi mất mạng, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Đến lúc đó Sử gia liền có thể mượn lực, từ đó tránh được một kiếp. Ta tới đi, lắc đầu, bất kể như thế nào, Tôn Hằng cũng không thể trơ mắt để cho một vị cố nhân phía sau chịu chết. Minh Ngọc lại là ở một bên lắc đầu, hẳn là không cần đến, không cần nàng mở miệng. Tôn Hằng cũng dừng động tác lại, hơi có vẻ kinh ngạc hướng phía đối diện nhìn lại, đã thấy giữa sân tình thế vốn là hết sức căng thẳng. Nhưng cái kia Lư Sơn song sát đảo qua Tôn Hằng ba người phía sau, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lập tức hai người kia liếc nhau, cũng không biết trong bóng tối nói cái gì. Bọn này thế tới hừng hực người liền đột nhiên độn quang cùng một chỗ, không nói câu nào, chuyển thân hướng lúc tới phương hướng bay trốn đi. Độn quang tốc độ kinh người, càng là hơi có vẻ hoảng hốt. Sử gia mọi người biến sắc, lại thêm có kinh nghi thanh âm truyền đến, trong đó tự nhiên không thiếu mừng thầm thanh âm, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn tránh được một kiếp lại là sự thật. Bọn hắn nhận biết ta. Lệnh Hồ Minh sờ lên chính mình chóp mũi, im lặng nhún vai, cùng với các ngươi, làm ta kém chút đều quên, tại Bắc vực ta cũng xem như có chút danh tiếng. Đối với điểm này, ta là không hề thấy quái lạ. Minh Ngọc học Lệnh Hồ Minh bộ dáng nhún vai, nói, nhưng có thể sợ chạy hai vị đạo cơ hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ. Lệnh Hồ huynh sợ là không chỉ có chút danh tiếng a. Danh khí lại lớn, thì có ích lợi gì? Lệnh Hồ Minh quay lại cười một tiếng, hai vị ngược lại là vắng vẻ vô danh, nhưng thực lực tại hạ thế nhưng là cam bái hạ phong. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã là tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán. Mà ở phương xa, bôi đen tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, cái kia hắc tuyến đã tại trong hư không chuyển hướng không dưới trăm ngàn lần. Bao hàm kinh khủng uy năng linh quang giống như pháo hoa giữa trời tỏa ra, nhưng còn chưa nở rộ đến cực hạn, liền bị người tùy tiện bóp tát. Cách xa nhìn lại, mấy đạo phi độn thân ảnh đột nhiên trì trệ, lập tức một cái tiếp theo một cái hướng phía dưới mặt đất ngã đi. Trong đó, liền bao quát Lư Sơn song sát. Bá, hắc quang lóe lên, Lệnh Hồ Minh đã là đường cũ trở về. Trong lòng bàn tay xách theo vài cái túi chữ vật, ném Tôn Hằng, nhìn một chút, bên trong có không có vật gì tốt. Trong ba người, Tôn Hằng thái âm chân hỏa rất thiện phá vỡ người khác cấm pháp. Vì vậy mà trên đường đi được túi chữ vật, đều sẽ trước giao cho chỗ hán lý. Lộc cộp, Sử gia người bên trong, có cổ họng nhấp nhô thanh âm truyền đến. Kia từng cái nhìn về phía Lệnh Hồ Minh ánh mắt, càng là lộ ra cỗ hồi hộp. Lư Sơn song sát, thế nhưng là truy sát bọn hắn mấy ngày mấy đêm kinh khủng nhân vật. Vì tránh né bọn hắn truy sát, Sử gia người càng là thủ đoạn chồng chất, gãy mấy nhóm cao thủ. Nhưng ở trước mặt người này, Lư Sơn song sát giống như đợi làm thịt gà vịt, không hề có lực hoàn thủ. Sử gia lão giả càng là khuôn mặt vặn vẹo, nhìn xem Lệnh Hồ Minh gần từng chữ. Du Thiên Đồn, Lệnh Hồ Minh, mặc dù Tôn Hằng, Minh Ngọc hai người không từng nghe qua Lệnh Hồ Minh danh hào, nhưng nhìn đối phương biểu lộ, xưng hô thế này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Là ta, Lệnh Hồ Minh nhún vai, một mặt tùy ý nhìn đối phương, hỏi, các ngươi là nơi nào người? Ta chờ, chúng ta đến từ Nam Tinh Nguyên Sử gia. Lão giả trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệt ý cười. Thấy đối phương vẫn còn nghi hoặc, lại nói, Nam Tinh Nguyên dựa sát Lạc Tinh Tiều. Nha, Lệnh Hồ Minh giật mình. Ta nhớ ra rồi, các ngươi Sử gia có vị tổ tiên gọi là Sử Thừa đi. Nghe nói kém một chút liền ngưng kết kim đan. Vâng, lão giả cười khổ. Kia là tại hạ thúc tổ, tại hơn trăm năm trước ngược lại là có không kém danh vọng. Hắn hai mắt chuyển động, âm thầm đánh giá Tôn Hằng ba người, trong lòng càng là kinh ngạc, lại là hắn bỗng nhiên phát hiện, tại trong ba người, tại Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy Lệnh Hồ Minh vậy mà không phải ở vào vị trí chủ đạo. Tương phản, từ hắn cử động đến xem, giống như là lấy nữ tử kia làm chủ. Mà hai người bọn họ đối với mặt khác vị kia thân mang áo bào đen, nhận biết Châu Nhi nam tử, thái độ cũng lộ ra cỗ khách khí. Hẳn là hai người khác cũng đều là như Du Thiên Độn Lệnh Hồ Minh bực này cao thủ, thậm chí mạnh hơn hắn. Bọn hắn là ai? Lệnh Hồ Minh hướng sau lưng một chỉ, nói, mấy người kia vì sao muốn truy sát các ngươi? Lư Sơn song sát cũng là Lạc Tinh Tiểu phụ cận tu sĩ, từ trước đến giờ cùng chúng ta Sử gia không hợp nhau. Lão giả nhẹ nhàng thở dài, nói, hiện tại bọn hắn vào một vị tên là Vạn Tà công tử cao thủ dưới trướng, ở phụ cận đây làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, đặc biệt chặn giết đi ngang qua tu sĩ, còn có chuyên làm chuyện như thế. Minh Ngọc khóe miệng hơi vểnh, thú vị, thú vị, muốn ra cái ý tưởng này, ngược lại là vị nhân tài. Nàng mặc dù trong miệng nói xong thú vị, nhưng trên thực tế không ai sẽ thật cảm thấy thú vị. Loại thủ đoạn này, xác thực có thể tại thời gian ngắn bên trong tụ lũy rất nhiều vật tư. Nhưng là cùng tất cả tu sĩ là địch, cho dù có người làm chuyện như thế, cũng là lén lút. Không dám lộ ra, chỉ sợ sẽ gây phiền toái, mà người này dám làm như thế, ngoại trừ gan lớn vô tri bên ngoài, nghĩ đến cũng là đối với thực lực mình 10 phần tự tin. Vạn Tà công tử, Tôn Hằng buông xuống trong tay túi chữ vật, hơi hơi trầm ngâm, ta nghe qua người này danh tự, phương pháp tu hành 10 phần quỷ dị, nha, nghe vậy. Minh Ngọc cùng Lệnh Hồ Minh không khỏi nghiêm mặt, có thể bị Tôn Hằng xưng là quỷ dị, vậy người này sợ thật không thể khinh thường. Minh Ngọc đôi mắt đẹp chuyển động, hướng phía Sử gia lão giả nhìn lại, người này hẳn không phải là Kim Đan tông sư a? Không phải, lão giả lắc đầu, Táng Thần chi địa Kim Đan tông sư đều tiếng tăm lừng lẫy, nhưng tu vi của người này tuyệt không yếu tại Tam Đạo Thất Tông chân truyền đệ tử. Mà lại, dưới trướng hắn cao thủ rất nhiều, thủ đoạn kinh người, ở phụ cận đây tung hoành, cũng không có người là đối thủ của hắn. Vừa dứt lời, hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi, vô ý thức hướng phía Tôn Hằng ba người nhìn lại. Hi hi, tựa hồ là ấn chứng trong lòng của hắn suy nghĩ. Minh Ngọc tiếu nhan nở rộ, cười nói, chúng ta bôn ba hơn tháng, cũng không mò được chỗ tốt gì, chỉ là thuận tiện đánh mấy đợt gió thu. Hiện tại ngược lại là gặp một cái cơ hội tốt. Ngươi xác định? Lệnh Hồ Minh trong nháy mắt sáng tỏ đối phương dự định. Nhướng mày, nói, cái kia Vạn Tà công tử có thể thu lũng rất nhiều cao thủ cho hắn hiệu lực. Sợ là khó đối phó. Sợ cái gì? Minh Ngọc tố thủ vung lên, một mặt hào khí nói, chỉ cần không phải kim đan, chúng ta ba người liên thủ, tại cái này táng thần chi địa còn sợ được người đó. Ngoặc kép ngoặc kép, Lệnh Hồ Minh im lặng than nhẹ, nghiêng đầu hướng phía Tôn Hằng nhìn lại. Tôn huynh đệ, người ý là, có thể thử một lần. Tôn Hằng gật đầu, nói, lại hướng đi vào trong. Cao thủ tề tụ, sợ sẽ không có bực này cơ hội. Mà lại, gần nhất ta cũng muốn tìm thời gian thử một lần, xem có thể hay không đem nữ nhân kia cất giấu bí mật hỏi ra. Tốt a, Lệnh Hồ Minh hai tay mở ra. Hắn mặc dù làm việc ưa thích ổn thỏa lý do, nhưng lại cũng không thiếu hụt tinh thần mạo hiểm. Ngay lập tức nghiêng đầu hướng Sử Gia lão giả nhìn lại, nói, đạo hữu cũng biết cái kia Vạn Tà công tử một đám người hội tụ chi địa. Xảo cực kỳ, lão hủ thật đúng là biết rõ. Lão giả cười một tiếng, nói, nếu như là ba vị nguyện ý trượng nghĩa xuất thủ, là đồng đạo bên trong người cầu một cái công đạo, chúng ta Sử Gia nguyện vọng trợ một chút sức lực. Đương nhiên, chúng ta Sử Gia có một trận bức tranh, trước đó vài ngày bị bọn hắn cướp đi, cũng hy vọng ba vị đắc thủ phía sau có thể trả cho chúng ta. Cái này ân, vô cùng cảm kích, việc này dễ nói. Minh Ngọc gật đầu, tố thủ hướng phía trước vung lên. Như vậy, phía trước chỉ đường đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.